Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, Phương Bình thực lực. Hôm nay liền hai canh, thật có lỗi, chương 1127, Phương Bình thực lực. Hôm nay liền hai canh, thật có lỗi, hỏi thăm một trận địa hoàng thần triều sự tình. Phương Bình rất nhanh lấy ra hai viên thánh nhân lệnh. Chú thần sứ nhìn xem Phương Bình, có chút nhíu mày nói, làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cái này hai viên thánh nhân lệnh, ta nghiên cứu một chút, hẳn là một cái hệ liệt, ngoại trừ đại ấn bên trên chữ không giống, cái khác hoàn toàn giống nhau, cảm giác chính là phỏng chế đồng dạng. Chấm ngoặc kép, có chuyện nói thẳng. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta cảm giác cái này thánh nhân lệnh hẳn là có thể dung hợp. Không biết rõ chú thần sứ có thể hay không giúp ta đem cái này hai viên đại ấn dung hợp. Ngoặc kép, dung hợp, chấm ngoặc kép, chú thần sứ nhíu mày. Cũng không có nhận qua thánh nhân lệnh, nửa ngày sau mới nói. Không cần dung hợp, cưỡng ép dung hợp có lẽ sẽ phá hư thánh nhân lệnh. Cửu hoàng ấn, tám cái thiên vương ấn. 36 mai thánh nhân lệnh, trọn vẹn 45 mai con dấu mới có thể tổ hợp thành một thanh mới thần khí. Dạng này thần khí, cấu tạo lên tới cực kỳ phiền phức. Đây cũng là lão phu trong cuộc đời này, duy nhất một lần cảm thấy cửu hoàng liên thủ chế tạo thần khí cũng không tệ lắm một lần. Chú thần sứ rất kiêu ngạo, bất quá lần này cũng là nhiều hơn mấy phần tán đồng. Giải thích nói, cửu hoàng ấn chủ yếu là 9 vị hoàng giả liên thủ chế tạo. Bất quá tứ đế đã từng tham dự. Có thể nói, chuôi này thần khí là tam giới cường giả một cái kết tinh. Hơn nữa còn có một chút đặc thù công năng. Lão phu cũng biết không nhiều. Bất quá có một chút lão phu rõ ràng. Cửu hoàng ấn chế tạo tài liệu không đơn giản, rất nhiều thứ đều là đã biến mất bảo vật, tỉ như bản nguyên trong thế giới một vài thứ. Chấm ngoặc kép, bản nguyên đất, ngoặc kép, Phương Bình nói một câu. Chú thần sứ khẽ lắc đầu nói, có, nhưng là không chỉ cái này. Cửu hoàng ấn là tượng trưng, cũng là chí cao thần khí. Nó đại biểu là thiên đình đối tam giới chính thống thống trị, đồng thời cũng là đối bản nguyên đại đạo một loại tán thành. Thiên đình, đi chính là bản nguyên đại đạo, cũng là bản nguyên đại đạo truyền thừa vô số năm chính thống địa vị chứng kiến. Thứ này, tách ra, kỳ thật tác dụng cũng có hạn, còn không có một chút thần khí cường đại. Nhưng nếu là ai có thể tụ tập đầy đủ 45 mai con dấu, tất nhiên có đại tác dụng, điểm này ngay cả ta cũng không rõ ràng. 45 mai, chấm ngoặc kép. Phương Bình thổn thức, nhiều lắm, mà lại một chút thánh nhân lệnh đều thất truyền. Năm đó 36 thánh, không có khả năng đều còn sống. Một số người thánh nhân lệnh đã di thất, tam giới như thế lớn. Đến đâu tìm đi, Phương Bình nghĩ đến cái này. Bỗng nhiên nói, thánh nhân lệnh nếu là tại tam tiêu chi môn bên trong di thất, còn có thể tìm tới sao? Ngoặc kép, có thể... Ngoặc kép, chú thần sứ cười nói, ngươi cảm thấy tam tiêu chi môn, phía sau thông hướng thế giới đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình lâm vào suy nghĩ, rất nhanh nhíu mày nói, bản nguyên thế giới, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, chú thần sứ gật đầu nói, chính là bản nguyên thế giới. Tam tiêu chi môn, nghiêm chỉnh mà nói, là đại đạo chi môn. Mà đại đạo ở đâu? Tại bản nguyên vũ trụ chúng. Cho nên tam tiêu chi môn thông hướng chính là một chút bản nguyên tinh thần. Người di thất tại tam tiêu chi môn bên trong đồ vật là có thể tại bản nguyên vũ trụ tìm tới. Điều kiện tiên quyết là người có thể tại rộng lớn trong vũ trụ tìm tới. Chú thần sứ lần này nói thêm vài câu. Người bản nguyên tinh thần là có thể di động. Hoặc là nói, người vị trí, chính là bản nguyên chỗ, Nếu như hai vị cường giả khoảng cách rất gần lời nói, bọn hắn bản nguyên tinh thần cách xa nhau sẽ không quá xa xôi. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ vừa nói. Đương nhiên, cái này không xa xôi, là so ra mà nói. Tỷ như ngươi ta, bây giờ tại cùng một chỗ, chúng ta bản nguyên tinh thần khoảng cách cũng là gần nhất thời điểm. Nhưng mà, ngươi nghĩ tại bản nguyên thế giới bên trong tìm tới ta bản nguyên tinh thần. Vậy ngươi có thể muốn hao phí vô số thời gian. Bất quá thực lực càng mạnh, cảm ứng càng rõ ràng. Ngươi nếu là đến thiên vương cấp, có lẽ cũng có thể cảm ứng được lão phu bản nguyên tinh thần chỗ. Chú thần sứ tới đàm tính, cười nói, ngươi biết, bản nguyên vũ trụ, kỳ thật cũng là phân tầng thứ sao? Ngoặc kép, nói thế nào? Ngoặc kép, giống như chúng ta đem không gian chia làm cửu trọng thiên. Bản nguyên vũ trụ cũng kém không nhiều. Vì sao chứng đạo thiên vương? Các ngươi có thể cảm ứng được bản nguyên sao lớn, bởi vì kia là một lần nhảy lên trời quá trình. Cường giả bản nguyên tinh thần, thăng lên đến một cái khác cấp độ. Phương Bình đối bản nguyên vũ trụ giải không nhiều, hoặc là nói cơ hồ không có gì giải. Giờ phút này, cũng tới hào hứng, đây là bản nguyên đạo cơ mật, hoặc là nói cường giả mới có tư cách giải một cái thế giới. Cửu phẩm cảnh đều không có quá rõ ràng cảm ứng. Phương Bình như bạn học sinh, đặt câu hỏi nói, tiền bối. Bản nguyên thế giới, đến cùng là hư ảo vẫn là chân thực tồn tại. Ngoặc kép, ta lục phẩm cảnh cụ hiện tam tiêu chi môn thời điểm. Cũng cảm giác tam tiêu chi môn như cùng ở tại một thế giới khác bày biện ra đến. Nếu là hư ảo, vậy cái này tam tiêu chi môn chẳng phải là nói. Chỉ là giả, nếu là thật sự thực, cái kia bản nguyên thế giới sẽ có hay không có sinh mệnh tồn tại. Ngoặc kép, chân thực vẫn là hư ảo. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ cười nói. Rất khó đi nói thấu triệt. Ngươi có thể làm thành một cái vũ trụ cô quạnh đến đối đãi. Chân thực tồn tại, ngươi cũng có thể làm thành hư ảo. Bởi vì bản nguyên vũ trụ ngươi là không vào được. Đi vào chỉ là ý niệm. Đây là một cái ý niệm tồn tại thế giới. Hoặc là dựa theo các ngươi hiện tại mà nói tới nói. Đây càng cùng loại với một cái võng du trò chơi. Người ý niệm có thể điều khiển. Bản tôn lại là không cách nào tiến vào bên trong. Chấm ngoặc kép. Phương Bình hiểu rõ nói. Có chút minh bạch. Kia võ giả chết rồi. Bọn hắn bản nguyên vũ trụ sẽ hủy diệt sao? Còn có. Cửu phẩm cảnh mới tiếp xúc bản nguyên. Có thể thất phẩm cảnh liền có thể mở ra tam tiêu chi môn. Thất phẩm cũng có bản nguyên thế giới sao? Ngoặc kép, tam tiêu chi môn, chấm ngoặc kép, chú thần sứ bỗng nhiên cười nói. Kỳ thật làm ngươi tu ra tam tiêu chi môn, liền mang ý nghĩa ngươi đi bản nguyên đại đạo. Chân chính sơ võ giả, hoặc là bọn hắn một mạch đích truyền, là không có tam tiêu chi môn. Ngoặc kép, tam tiêu chi môn, chỉ là bản nguyên đại đạo độc thuộc phẩm. Ngươi phải biết, tam tiêu chi môn cũng không phải là thiên nhiên liền tồn tại, mà là hậu kỳ cửu hoàng chế tạo. Kỳ thật, cũng có thể tính một loại thần khí. Ngoặc kép, không đi bản nguyên đại đạo, đến đâu có tam tiêu chi môn đi. Phương Bình ngưng lông mày nói. Nói như vậy, sơ võ giả cũng không có bản nguyên tinh thần. Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép. Chú thần sứ nói, lại nói, võ giả sau khi chết, hắn bản nguyên thế giới sẽ không hoàn toàn biến mất, bất quá sẽ tịch diệt. Đương nhiên, nếu là ngươi triệt để chém vỡ hắn bản nguyên thế giới, vậy liền biến mất, bất quá coi như biến mất. Ngươi tồn tại tam tiêu chi môn bên trong đồ vật, trừ phi bị hủy diệt, bằng không cũng có thể tại bản nguyên thế giới bên trong tìm tới. Chú thần sứ nói đến đây, bỗng nhiên cười nói, kỳ thật ngươi có thể thử một chút, di động ngươi bản nguyên tinh thần, tại bản nguyên vũ trụ trung du đãng một phen, có lẽ vận khí tốt, ngươi có thể nhặt được một chút đồ vật. độ khó rất lớn, mò kim đáy biển. Ngươi nói, tại một cái trong vũ trụ, nhặt được tiền nhân lưu lại bảo vật, có nhiều khó, ngoặc kép, nói, lần nữa nói bổ sung, Thương Miêu rất nhiều thần khí, kỳ thật chính là tại bản nguyên thế giới bên trong nhặt được. Gia hỏa này có thể ngao du bản nguyên thế giới, năm đó đại chiến bộc phát, bản nguyên thế giới rung chuyển, một số người chiến tử hoặc là tịch diệt, binh khí của bọn hắn vỡ vụn, tản mát tại bản nguyên vũ trụ bên trong. Thương Miêu khi đó liền tại phụ cận, kể từ đó, nó ngao du bản nguyên lời nói, liền có thể nhặt được một vài thứ. Chúng ta là không cách nào ngao du bản nguyên, chỉ có thể theo chính chúng ta bản nguyên tinh thần hành động. Thương Miêu lại là cái gì dạng sinh vật? Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, nó vì sao có thể ngao du bản nguyên? Ngoặc kép, nó, chấm ngoặc kép, chú thần sứ trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không phải quá rõ ràng, cũng không cần thiết làm rất rõ ràng. Đương nhiên, chính ngươi có lẽ cũng có một chút phán đoán, bất quá những này cũng tùy ngươi. Phương Bình lần này không hỏi nữa. Chú thần sứ nói bản nguyên vũ trụ, đối với hắn vẫn còn có chút trợ giúp. Tối thiểu biết một chút, võ giả sau khi chết, tam tiêu chi môn bên trong đồ vật, có lẽ có thể tại bản nguyên thế giới bên trong nhặt được. Nói như vậy, năm đó một chút chết đi thánh nhân, nếu là thánh nhân lệnh di thất lời nói, vẫn là có thể có cơ hội tìm tới. Lần trước lão vương bọn hắn nói bị Khôn Vương người tập sát, những tên kia muốn thần khí, lại là vẫn như cũ ra tay độc ác, nói là dù là thất lạc thần khí, hao phí đại giới, cũng có thể tìm trở về. Nói như vậy, cũng hẳn là thông qua bản nguyên vũ trụ đến tìm kiếm. Người đã chết, tịch diệt bản nguyên bình thường là sẽ không di động, vẫn cứ ở bên kia. Phương Bình lúc này không hỏi nữa, chuẩn bị rời đi, đứng dậy, đi vài bước, Phương Bình bỗng nhiên quay đầu lại nói, mạo muội hỏi một câu, tiền bối mục đích lại là cái gì? Tiền bối tại cái này bị nhốt 8.000 năm, thực lực cường đại như thế, phân thân đều là thánh nhân, lại là chưa từng rời núi, đến cùng vì sao? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, chú thần sứ cười. Lão Phu chỉ là một cái rèn sắt, ở đâu nghiên cứu đều một cái dạng, nhất định phải ra ngoài mới có thể rèn sắt sao? Ngươi cần gì phải hỏi như vậy, cẩn thận. Thế giới này, người người đều có tư tâm của mình, chẳng lẽ nhất định phải đem ra công khai mới tính chính xác? Ngoặc kép, ngươi Phương Bình liền không có tư tâm, ngươi liền không có bí mật của mình. Ta nếu là hỏi ngươi, ngươi sẽ nói sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười, gật đầu nói, điều này cũng đúng, là ta mạo muội, tiền bối nghỉ ngơi thật tốt, vãn bối đi trước. Ngoặc kép, chú thần sứ nhìn hắn một hồi, thẳng đến hắn sắp đi ra ngoài, cười nhạt nói, Mạc Vấn kiếm mặc kệ. Ngoặc kép, theo hắn đi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không quay đầu lại nói, hắn muốn trở thành nhân vương. Ta kỳ thật không cự tuyệt. Ta thật muốn chết rồi. Lão Trương cũng đã chết. Nhân tộc chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt. Lúc này một vị thiên vương đứng ra, có lẽ còn có thể chừa chút loại. Phương Bình đi. Chú thần sứ nhìn chằm chằm vào hắn rời đi phương hướng nhìn, bỗng nhiên cười nói, đã nghe chưa? Tại lão phu xem ra, tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, có thể tuyệt đối so ngươi có quyết đoán. Hắn còn sống, liền không sợ ngươi cướp đoạt nhân vương chi vị. Hắn chết, ngươi có lẽ càng bi thảm hơn. Phương Bình chết rồi, nhân tộc cần lại có cường giả đứng ra. Giờ phút này đứng ra cường giả, lại là chưa chắc có như vậy thư thản. Chịu nhục, cho người làm chó, nhân vương không còn là vinh quang, có lẽ cũng là một loại sỉ nhục. Muôn người mắng mỏ, giờ phút này, không gian có chút ba động, Tưởng Hạo xuất hiện, sắc mặt phức tạp, Phương Bình căn bản không thèm để ý hắn tồn tại. Cái gì nhân vương chi tranh, hắn không có coi ra gì. Tự tin, khoa trương, hoàn toàn như trước đây phách lối. Hắn biết Tưởng Hạo thân phận, cũng không phải quá quan tâm. Điều kiện tiên quyết là Tưởng Hạo đối nhân loại vô hại. Tưởng Hạo trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói, năm đó người kia là Hồng Vũ sao? Ngoặc kép, lão phu làm sao biết? Chấn Thiên Vương cũng không biết. Ngoặc kép, hắn biết, chẳng lẽ đều sẽ nói cho lão phu? Chú thần sứ cười nhạo nói, hắn tìm nữ nhân, chẳng lẽ cũng phải cùng lão phu chia sẻ? Ngoặc kép, Tưởng Hạo im lặng, quay người muốn đi gấp. Chú thần sứ cười nhạt nói, nghĩ tới phục sinh ngươi nói lữ sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo động tác hơi dừng lại, nửa ngày sau mới nói, hỏi Mạc Vấn Kiếm, ta không biết rõ. Ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, chú thần sứ khịt mũi coi thường, cũng mặc kệ hắn, ngáp một cái nói, lừa mình dối người, thật muốn mang loại, từ bỏ kiếp trước thân, không từ bỏ, ngươi đời này, kiếp sau sau nữa, vậy cũng là Mạc Vấn Kiếm. Nghĩ gì thế, thật đúng là cho là mình linh thức chuyển thế chính là mới loài người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo bước chân hơi dừng lại. Ngươi cái miệng này, giống như Chấn Thiên Vương chán ghét. Khó trách 8.000 năm trôi qua, các ngươi còn có thể nói chuyện vui sướng. Chú thần sứ lười biếng nói, nói thật cuối cùng sẽ để cho người ta chán ghét. Đúng. Loạn Thiên Vương rất lâu không có tin tức. Chết ở đâu rồi? Ngoặc kép, không biết. Lừa gạt ấy đây. Chú thần sứ cười nhạo nói. Lão phu mặc dù không ra khỏi cửa, thế nhưng biết rõ tam giới sự tình. Tên kia tại địa hoàng thần triều thành lập liền biến mất. Là bị Hồng Vũ trấn áp. Vẫn là chính mình chạy mộ trời đi. Ngoặc kép, người hỏi hắn làm cái gì? Ngoặc kép. Nhìn cái náo nhiệt, chú thần sứ đều nhanh ngủ thiếp đi. Ngáp một cái, hữu khí vô lực nói. Đó cũng là cái không biết sợ hạng người. Không có hắn, không đủ náo nhiệt a. Hắn tại, tam giới loạn 1-2 ngàn năm. Mỗi ngày có vở kịch nhìn. Hắn không có ở đây. Bỗng nhiên liền không có trò hay nhìn. Hiện tại thiên vương, một cái so một cái âm trầm. Một cái so một cái ngột ngạt. Lão phu cũng muốn nhìn xem. Hắn tao ngộ Phương Bình cùng Trương Đào. Lại là cái gì tràng cảnh. Hai cái đồ vô sỉ. Đụng phải một cái không nói Lý Thiên Vương. Đều là một lời không hợp liền khai chiến tính tình. Có thể hay không đánh ra chó đầu óc. Đừng nói. Thiên Cẩu lại thêm vào tiến đến. Thật muốn đánh ra chó đầu óc. Ngoặc kép. Tưởng Hạo im lặng, không có chuyện làm đúng không? Lúc này liền đủ loạn, còn muốn thêm phiền, gia hỏa này thật không phải cái thứ tốt. Không thèm để ý hắn, Tưởng Hạo rời đi, chờ hắn đi, chú thần sứ cười một tiếng, phối hợp trên giấy tô tô vẽ vẽ. Càng ngày càng thú vị, đánh đi, đều đánh ra chó đầu óc tốt nhất. Cái này tam giới, rối bời. Thanh tẩy một chút rất tốt. Ngoặc kép, chú thần sứ thì thào một tiếng. Tiếp lấy tiếp tục cầm lấy sách manga đọc sách. Vẫn là cái này có ý tứ. Ma đô, ma võ, thương binh rất nhiều. Nam sáu vực một trận chiến. Ma võ quân đoàn tại Nam sáu vực cùng gấp 3 ở trên địch nhân tác chiến. Tử thương không ít, bất quá cho dù như vậy. Mà võ bên này cũng không có cái gì bi quan cảm xúc. Đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn là chết trận không ít người. Có thể địa quật bên kia. Chiến tử càng nhiều. Cuối cùng càng đem địa quật liên quân. Đánh thối lui đến Ngự Hải Sơn về sau. Đây là lần đầu đại quân đoàn tác chiến tình huống dưới. Đem một vực cường giả. Triệt để đuổi đi. Cũng không phải là lấy tập sát đối phương cường giả làm mục tiêu, mà là đại quy mô tác chiến tình huống dưới, đem một vực đánh tan, cơ giao những người này, không thể không thối lui. Nếu không phải cuối cùng song phương đều triệt binh, có lẽ lần này nhân loại sẽ chính thức đánh vào cấm khu. Tại cấm khu tác chiến, đi tại Ma Võ Nam khu, nhìn xem bạn học ngày xưa sư trưởng, giờ phút này đều mang nồng đậm sát khí, giống quân đội quá nhiều học sinh, Phương Bình cũng là bùi ngùi mãi thôi. Năm đó, Võ Đại kiến lập, chính là lấy bồi dưỡng địa quật chinh chiến võ giả làm mục đích. Bất quá khi đó, coi như hòa hoãn một chút, mà lại đều là tiểu quy mô đơn binh tác chiến. Bây giờ, những người này lại là tham gia nhiều lần đại quy mô quân đoàn tác chiến. Động một tí tử thương vô số. Cái này 1-2 năm, mà võ thầy trò, tham chiến thật rất nhiều. Tất cả mọi người đều có thuế biến. Đi ở sân trường trên đường, Phương Bình nhìn xem không ít thương binh tại hành tàu. Cũng là như có điều suy nghĩ, tham chiến quá thường xuyên, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tất cả mọi người không có thời gian đi lắng đọng một vài thứ. Không ít người thương thế tích lũy, nhìn không có trở ngại, về sau chỉ sợ cũng có phiền phức. Mà lại hiện tại không ít người đều gặp bình cảnh, càng cần hơn một chút một mình ma luyện mới được. Đi một hồi, Phương Bình đi tới khu cũ trường học. Nơi này, hiện tại ở lại người càng đến càng ít. Một ít lão nhân chiến tử, một ít lão nhân giờ phút này lao tới tứ phương, ở các nơi chinh chiến. Ma võ xây trường đến nay, lưu lại thế hệ trước thật không có mấy vị. Lý lão đầu còn ở lại chỗ này ở lại. Phương Bình rất ít tới này, bất quá cũng là quen thuộc. Tiểu viện, thanh tĩnh dị thường. Vừa đột phá tuyệt đỉnh Lý Trường Sinh, bởi vì có Phương Bình tại, cũng không gây nên quá lớn oanh động. Vốn là cửu phẩm đệ nhất nhân hắn, lần này tấn cấp tuyệt đỉnh, mặc dù rất nhanh, có thể Phương Bình chạm thánh phía trước, Lý lão đầu cũng là không cần nhận quá nhiều nhìn chăm chú. Trong tiểu viện, mới trồng một chút thanh trúc, phòng cũ đã có chút rơi sơn, có vẻ hơi cũ nát. Giờ phút này, Lý lão đầu ngay tại trong viện uống trà. Nhìn thấy Phương Bình, hắn còn không có lên tiếng. Phương Bình liền cười nói, lão Lý, ngươi không phải nói cáo biệt sao? Lúc này mới không có mấy ngày, liền hấp tấp trở về. Ngươi cái này cáo biệt cũng quá không đáng giá a. Ngoặc kép, Lý lão đầu vừa còn muốn nói vài lời. Giờ phút này, lại là sắc mặt khó coi, hừ một tiếng, lười nhác nói tiếp, nếu không phải tiểu tử ngươi gặp phải phiền toái, ta sẽ trở về nhanh như vậy sao? Tiểu tử này, liền không có lời hữu ích. Phương Bình nở nụ cười, trên băng ghế đá ngồi xuống, phối hợp rót chén trà. Đêm hôm khuya khoát, một cá nhân trong sân uống trà, tịch mịch, thật không tìm cái bạn ra. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, ta nói chăm chú, ngươi bây giờ cũng tuyệt đỉnh, nam bộ trưởng như thế nào? Chờ hắn trở lại, ta cho ngươi lesbian tiêm, chấm ngoặc kép, lăn không lăn, ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, trêu ghẹo vài câu, lúc này mới quay lại chính đề nói, lần này sau khi đột phá, ta cũng chưa kịp hỏi, đột phá tuyệt đỉnh. Người bản nguyên đạo đối ngươi có tăng phúc sao? Ngoặc kép, nói, lại nói, ngươi khí huyết có lần thứ hai chất biến sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút tiếc nuối nói, khí huyết chất biến, có thể bản nguyên đạo, vẫn là không có tăng phúc. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, như ngươi loại này tình huống, làm sao cảm giác cùng sơ võ có chút cùng loại, ấn lý thuyết. Hẳn là có tăng phúc mới đúng. Chẳng lẽ nói, ngươi khí huyết chất biến, chính là bản nguyên đạo thể hiện. Nhưng như thế vừa đến, chiến lực của ngươi tăng lên liền không lớn. Tạm được, Lý lão đầu cũng không để ý. Cười nói, ta sau khi đột phá, khí huyết đã đạt đến 40 vạn tạp. Ta vốn là so với bình thường cửu phẩm nhiều gấp đôi. Hiện tại lần nữa chất biến, tương đương với khí huyết đạt đến 160 vạn tạp. nếu không phải trước đó vừa đột phá, lực lượng trường khống cũng có chút trượt. Hôm nay khẳng định phải lại lưu lại một vị tuyệt đỉnh mới được. Ngoặc kép, 160 vạn tạp, rất cường đại, nếu là có tăng phúc, đó chính là 320 vạn tạp, trực tiếp chính là đế cấp bên trong cường giả. Có thể Phương Bình vẫn còn có chút không có đầu mối. Lý lão đầu vì sao không có bản nguyên tăng phúc? Phải biết, cực đạo thiên đế cũng là có tăng phúc. Nghĩ đến cái này, Phương Bình vội vàng nói, đi tìm Thương Miêu hỏi một chút, ta sợ con đường của ngươi có vấn đề. Tất nhiên đi bản nguyên, cực đạo cũng nên có tăng phúc. Tại sao lại không có tăng phúc đâu? Ngoặc kép, Lý lão đầu cười cười nói, không cần để ý, ta cảm giác cực đạo chính là khác loại tăng phúc. Chính là bởi vì cực đạo, ta mới có thể khí huyết chất biến một lần, mới có thể nhẹ nhõm chín rèn, mới có thể cấp tốc tuyệt đỉnh. Bản nguyên đạo tăng phúc, có lẽ không có thể hiện ra. Có thể ta ngược lại thật ra cảm thấy, dạng này cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi nói sơ võ, ta cảm thấy cực đạo chính là sơ võ cùng bản nguyên một lần kết hợp. Bất quá chỉ sợ không phải quá hoàn thiện. Chấm ngoặc kép, lúc này, Phương Bình cũng nghĩ đến chính mình một số việc. Thương Miêu đường, bất quá Thương Miêu cùng Lý lão đầu vẫn còn có chút khác biệt. Thương Miêu thế giới mở rộng, tự thân mạnh lên, đó là một loại toàn phương vị tăng lên. Lý lão đầu bên này, giống như có chút không ổn. Lúc này, Lý lão đầu cũng nói, trước đó có người tại ta đột phá thời điểm truyền âm ta. Cực đạo đường không đúng, hẳn là cái kia Hồng Vũ. Ta cảm thấy hắn khả năng nói là tinh thần lực phương diện có liên quan. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, ta có nghiêm trọng lệch khoa, những ngày gần đây cũng chưa từng gặp được có người đem ta kéo vào bản nguyên thế giới chiến đấu. Ta cũng không dám tùy tiện nếm thử. Phương Bình, có rảnh có thể thử một chút. Ta không biết rõ ta một khi tiến vào bản nguyên thế giới chiến đấu, sẽ hay không xuất hiện vấn đề lớn. Lời này vừa ra, Phương Bình trong nháy mắt nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng vậy, Lý lão đầu bản nguyên thế giới, chỉ sợ không đủ mạnh. Một khi tao ngộ tinh thần lực phương diện cường giả, có lẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Đừng ngăn cản, ta thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Phương Bình nói, ý thức khẽ động, sau một khắc, đem Lý lão đầu trực tiếp kéo đến chính mình bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới bên trong, Lý lão đầu nhìn một nhãn ma võ, nhìn thoáng qua Dương Thành, như có điều suy nghĩ, cũng là có chút biết, vì sao hai chỗ này người có thể đột phá, mà Phương Bình không để ý cái này. Hắn giờ phút này, nhìn về phía Lý lão đầu, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Lý lão đầu huy quyền ngăn cản, lại là trực tiếp bị Phương Bình đánh bay. Phương Bình nhìn hắn thân ảnh đều hư ảo không ít, trầm giọng nói, vấn đề có chút nghiêm trọng. Người lệch khoa quá lợi hại, theo ta được biết, dù là bá thiên đế, kỳ thật cũng là có tinh thần lực. Hắn còn cùng diệt hỏi qua tinh thần lực phương pháp tu luyện. Mà ngươi, giống như thật triệt để dung hợp. Hiện tại ngay cả tinh thần lực đều không. Cái này phân thân, cũng chỉ là ý chí phân thân. Phương Bình nói xong, trầm ngâm chốc lát nói, ta hiện tại cũng không biết có thể hay không đưa ngươi khí huyết cùng tinh thần lực bóc ra mở. Chỉ sợ rất khó, ngươi khí huyết chất biến. Kỳ thật kia đều không phải là đơn thuần khí huyết lực, mà là tinh thần lực và khí huyết chi lực dung hợp về sau, sinh ra một cỗ mới năng lượng. Ngoặc kép, Phương Bình nói, nghĩ một lát, mở miệng nói, hiện tại đi con đường này, chỉ sợ cũng khó quay đầu lại, chỉ có thể thẳng tiến không lùi, tiếp tục đi tới đích. Bất quá ta đề nghị ngài, bản nguyên thế giới hay là muốn nhiều hơn điểm tâm, ta sẽ cho ngài cung cấp một chút bản nguyên khí, ngươi củng cố một chút. đừng cho người tùy tiện đem ngài kéo vào đối phương bản nguyên, hoặc là bị người xâm nhập ngươi bản nguyên. Con đường này, có lợi có hại. Lợi, chúng ta nhìn thấy, ngươi vừa đột phá, liền đạt đến 160 vạn tạp khí huyết cường độ. Có lẽ rất nhanh sẽ có chuẩn bị đế cấp chiến lực. Có thể tệ nạn, cũng rất rõ ràng. Hiện tại những người khác còn không có quá chú ý ngươi. Một khi bị người đào sâu, ngươi một chút thiếu hụt liền sẽ bại lộ. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nhẹ gật đầu. Hắn thiếu hụt là so sánh rõ ràng. Bất quá vẫn là cười nói. Không sao, địch nhân mạnh hơn, ta tự một kiếm phá. Thật muốn cường đại đến ta không phá được. Kỳ thật không cần bản nguyên bị công phá, ta cũng chết chắc rồi. Đơn giản vấn đề sớm hay muộn thôi. Đem tất cả lực lượng đều hóa thành lực công kích, là một cái toàn công hình chiến sĩ. Kỳ thật cũng không tệ. Ngươi quan tâm nhiều hơn chính ngươi. Không cần lo lắng cho ta lão gia hỏa này. Ngươi bây giờ so ta càng khó. Phương Bình cười cười, cùng Lý lão đầu đồng thời xuất hiện tại ngoại giới. Lý lão đầu vấn đề mặc dù rất nghiêm trọng, có thể hắn không thèm để ý. Phương Bình cũng không có cách nào làm cái gì, trên thực tế cũng làm không được cái gì. Bất quá cũng là biết Lý lão đầu chiến lực 160 vạn tạp, thật không yếu. Lão đầu tử này lực lượng trưởng khống độ một mực rất cao. Khả năng cũng cùng hắn từ bỏ cái khác, chuyên tâm tiến công có quan hệ. Qua vài ngày, lại đi một đoạn đại đạo, có lẽ thật muốn thành đế. Phương Bình cảm thấy, Lý lão đầu thành đế không cần quá lâu. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình cũng không suy nghĩ thêm nữa. Mọi người có mọi người đạo, so với kiến thức, hắn còn không bằng Lý lão đầu. Cũng không có cách nào cho ra cái gì tốt đề nghị. Thời khắc này Phương Bình cũng vừa đột phá không lâu, tăng thêm chiến đấu một trận, quá mệt mỏi, cùng Lý lão đầu lại hàn huyên vài câu. Phương Bình biến mất tại ma võ, tiếp tục bảo trì thần bí, không có nói cho ngoại nhân chính mình ở đâu bế quan. Trong biển, đáy biển, Phương Bình tại đáy biển mở ra một cái không gian nho nhỏ. Cho tới giờ khắc này, mới có tâm tư hồi tưởng hôm nay hết thảy. Sau cuộc chiến tổng kết, cũng là tăng lên chính mình trọng yếu đường tắt. Hôm nay vẫn còn có chút thất sách. Kỳ thật cái này sớm đi linh hoàng một mạch bên kia đi một chuyến. Mang lên thương miêu, có lẽ sẽ nhiều một vị chiến lực, mà không phải về sau lâm chàng đi thuyết phục đối phương. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ phân thân. Không nên ngay từ đầu phóng xuất, bất quá không thả ra đến, ta cũng khó có thể cùng thiên quý độc chiến, bất quá cũng khó nói, khi đó kỳ thật có khả năng mượn lực mấy vị khác thánh nhân. Còn có thương miêu bên này, lần sau chính mình nên hỏi rõ ràng hết thảy, sớm biết mèo này có thể vây khốn mấy vị thánh nhân, có lẽ có thể giết nhiều một hai vị thánh nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tổng kết một phen được mất. Phương Bình lại nghĩ đến nghĩ chính mình, thiếu hụt vẫn là có không ít. Đến cuối cùng, Phương Bình mới nhìn hướng mình mới số liệu, tính toán mình còn có nhiều ít tiến bộ không gian. Tài phú, 440 ước điểm. Khí huyết, 1.520.000 tạp. Tinh thần, 18.000 hách. Bản nguyên, dọc 2.000 mét. Ngang 7.600 mét, chiến pháp, trảm thần đao pháp, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 82%, cực hạn bộc phát, 3.632.040 tạp, 4.484.000 tạp. Khí huyết lần nữa chất biến, đột phá đến tuyệt đỉnh Phương Bình. Khí huyết theo lý thuyết hẳn là 76 vạn tạp. Bất quá tuyệt đỉnh chất biến về sau, hệ thống tự động chuyển đổi thành cửu phẩm khí huyết, cơ sở khí huyết cao tới 152 vạn tạp. Phải biết, yếu tuyệt đỉnh chỉ có 20 vạn tạp tuyệt đỉnh khí huyết. 40 vạn tạp cửu phẩm khí huyết thôi. Phương Bình cơ sở, so với cái kia yếu tuyệt đỉnh cao gấp bội. Ta còn không có đạt tới giai đoạn này đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần này, trực tiếp đi tới đại đạo 2000 mét. Đến tuyệt đỉnh cảnh, 1000 mét mới là một bậc thang. Phương Bình so với bình thường tuyệt đỉnh, mạnh hơn nhiều. Trực tiếp từ tuyệt đỉnh một đoạn đã đến nhị đoạn. Tăng phúc về sau, càng là đáng sợ đến cực điểm. Tiếp cận 450 vạn tạp cực hạn. Bất quá lực lượng trưởng khống độ có chút trượt, rơi mất một chút. Hắn giờ phút này, còn chưa đi đến trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Nếu không khí huyết còn muốn hơi cao một chút. Bất quá Phương Bình rất nhanh nhíu mày. Đến tuyệt đỉnh, đại đạo quá dài. Đi 1000 mét, tăng phúc 10% là 100 mét chỉ là 1% tăng phúc thôi. Cái này cùng trước đó là không cách nào sánh được. Đây cũng là rất nhiều cường giả. Tại tuyệt đỉnh cảnh đình trệ nhiều năm duyên cớ. Ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tốt nhất có thể dung hợp ma đô. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có tính toán. Tiếp xuống, chính mình cái này lắng đọng một chút. Tại ma đô hảo hảo đi một chút mới được. PS, hôm nay liền 2 canh. Thật có lỗi, hơn 7000 chương tiết. Tạm được, gần nhất càng viết càng mệt mỏi. Hết chương.